pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 538 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 16. Đề cử phiếu thêm càng một, Lãnh Gia tỉ mỉ bố cục thật lâu sau. Thừa cơ bắt lấy Kinh Triệu Doãn cùng ngũ thành binh mã tư hai cái đối với về sau hành động quan. Trọng nhất vị trí, bất quá cũng không phải Lãnh Gia người cùng này phe phái đảm nhiệm. Mà là Minh Vì Hoàng đế cùng An Gia. Trên thực tế là Lãnh Gia bố trí tốt ám cờ. Lâm Tịch sớm cấp Lãnh Gia đưa qua tin tức, nói cho trong nhà nhất định phải tránh ở ám mà vớt thịt ăn. Làm Hoàng thượng cùng An Gia liều mạng đoạt canh uống đi thôi. Trình Gia người lần này tổn thất không thể nói không nhỏ. Đối với vô cớ bởi vì một chút việc nhỏ cấp gia tộc mang đến như thế dung chuyển Trình Uyển Thu tiến. Hành rồi cảnh cáo, biết được An Ngưng Tuyết tiện nhân này cư nhiên mạng lớn không có chết. Vốn dĩ liền buồn bực Trình Uyển Thu quả thực khí đến không nghĩ uy gà. Mà đoạt bảo hệ thống ở An Ngưng Tuyết liều mạng đại bổ dưới. Cuối cùng lại lần nữa thức tỉnh lại đây. Nhận thấy được hệ thống thức tỉnh, An Ngưng Tuyết một viên huyền tâm mới rơi xuống đất, trong bất chi bất giác, nàng đã thập phần ỷ lại cái này đoạt bảo hệ thống. Nàng nhưng không nghĩ sinh hoạt tại như vậy lạc hậu cổ đại. Mộc có thoải mái văn ngực tiểu nội nội, mộc có thiên mã hành không internet, phát sốt cảm mạo khả năng đều sẽ chí người vào chỗ chết. Mấu chốt nhất là, nữ tính địa vị quá thấp, qua đời quá nghiêm trọng. Nhiều quy củ như lông châu, một không cẩn thận liền họa là từ ở miệng mà ra ai đốn tấu. Cố tình nhân ra còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tìm ra ngươi nên tấu địa phương. Nàng tại đây hậu cung chung quả thực là người người có thể bóp chết tiểu con kiến. An Ngưng Tuyết cùng hệ thống nghiên cứu sau cảm thấy lúc trước sách lược hẳn là sửa sửa. Làm An gia dần dần đứng ở người tiến đến. Những cái đó cung phi nhóm sở dĩ dám không hề cố kỵ đối nàng xuống tay. Còn không phải là bởi vì nàng tức không có hiển hách nhà mẹ đẻ giúp đỡ lại vô đế sủng sao. Lãnh Ký Du không lựa lời, Trình Uyển Thu kiêu ngạo ương ngạnh, như thế nào không ai dám tìm các nàng không phải. Dù sao liên tiếp hai lần đối trình ra thắng lợi, sở dịch cùng An gia trên tay thế lực liên hợp lại cũng có liều mạng chi lực. Đặc biệt là An Học Văn, từ khi vào quốc tử giám sau, hôm nay làm cái thơ hội, ngày mai khai cái triển lãm tranh, dần dần ở sĩ lâm học sinh chung mở ra cục diện, tạo khởi chính mình uy vọng tới. Một khi đã như vậy, nàng dựa vào cái gì còn muốn tại hậu cung làm mặc người sâu xé tiểu đáng thương. An Ngưng Tuyết nghĩ, vẫn là có điểm tiếc nuối, hai lần khá lớn hành động. Tổn thất đều là Trình gia thế lực, Lãnh gia cư nhiên đều không biết sao xui xẻo trốn rồi qua đi. Là thật sự tắt kia phân trở thành hoàng tử ngoại thích tương lai cầm giữ triều chính dã tâm. Vẫn là ở giấu tại tùy thời mà động đâu. Trình Uyển Thu một thân, nàng liếc mắt một cái là có thể xem cái thấu triệt. Vọng tôn tự đại, ỷ thế hiếp người, hơn nữa nàng có cái tử huyệt. Chính là nàng là chân chính gần như điên cuồng ái mộ sở dịch. An Ngưng Tuyết bĩu môi. Bất quá là uổng có cái hảo tướng mạo chỉ biết lý luận xuông ra hỏa thôi. Hệ thống nói qua, các nàng tương lai là biển sao trời mênh mông. Tương lai có thể lựa chọn đi tương lai thế giới hoặc là những cái đó các tiên nhân trong thế giới. Định cư, mà nàng như ý lang quân. Nhất định, từ từ đọc sách www.uutxt.me. Sẽ ở chỗ nào đó chờ đợi nàng. Tưởng tượng đến Lãnh Ký Du, An Ngưng Tuyết trên mặt ý cười đều phai nhạt vài phần. Bắt đầu thời điểm nàng còn cảm thấy nữ nhân này so Trình Uyển Thu cường không bao nhiêu. Thậm chí còn không bằng Trình Uyển Thu. Ít nhất Trình Uyển Thu vì mục đích của chính mình, âm ngoan độc ác, không hề hạn cuối. Mà Lãnh Ký Du cái này ngu xuẩn đối Lãnh gia còn lại là không hề nguyên tắc ngu hiếu. Nàng mới vừa vào cung kia hội, Lãnh Ký Du vâng theo mẫu mệnh, trong tối ngoài sáng giúp nàng nhiều ít vội liền An Ngưng Tuyết chính mình đều không nhớ rõ. Thật xuẩn nột, nàng nương là cái sách không rõ, nàng so nàng mẹ còn sách không rõ, chính là hiện tại này Trương Tấm Mộc là càng ngày càng không dùng tốt. Chẳng những không dùng tốt, An Ngưng Tuyết cảm giác thậm chí các nàng cho nhau đổi vị trí. Ít nhất lần này là nàng thay thế Lãnh Ký Du gánh vác Trình Uyển Thu lửa giận. Những cái đó gậy gỗ đánh vào trên người đau đớn tựa hồ lại lần nữa thổi quét mà đến. An Ngưng Tuyết mày liễu nhíu chặt, phấn mặt hàm sát, lần này buồn mệt nàng nhất định phải gấp bội con trở về. Trình Uyển Thu, Lãnh Ký Du, còn có hậu trong cung những cái đó khi dễ quá nàng tiện nhân nhóm. Chờ thừa nhận lão nương lửa giận đi. Sở Dịch hiện tại cũng là Xuân Phong đắc ý, ngũ thành binh mã tư bất quá là chính lục phẩm chức vị. Chính là hơn nữa trực tiếp nắm giữ ở hắn trong tay Vũ Lâm vệ. Toàn bộ kinh thành nội binh lực tất cả đều khống chế ở trên tay hắn. Hắn thậm chí có một loại xúc động, chính là sấn hiện tại. Đột nhiên chỉnh hợp trên tay sở hữu binh lực trực tiếp sát tiến tướng quân phủ cùng Tần Quốc Công. Phủ, nhất cử đêm này hai cái tâm phúc họa lớn diệt trừ. Cho đến lúc này ai còn dám cùng hắn chống lại. Hắn Sở Dịch đem hoàn toàn khống chế này vạn dặm giang sơn. Duy ngã độc tôn, bất quá vạn nhất một cái vô ý. Sở Dịch cũng rất có thể sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hắn mấy cái huynh đệ đều còn như hổ rình mồi hắn mông phía dưới vương vị đâu. Vẫn là đi tìm hắn ôn nhu giải ngữ hoa tìm kiếm một chút an ủi đi. Bảo bảo trong lòng khổ, mệnh lệnh mọi người lui ra. Hai người uống tiểu rượu, lao tiểu cắn, dừng chân với háng hạ, phóng nhãn với tương lai. Tiếp theo nọ ấm qua đi bọn họ liền tư một chút dâm một dục. Theo quen thuộc các loại lách cách lang cang, leng canh tiếng vang lên. Sở Dịch vẻ mặt hắc tuyến, quỷ dị kẹp chặt hai chân. Lại lần nữa chạy chối chết, mẹ cái tây a, lại như vậy đi xuống lão tử muốn héo hảo sao? Trần chuồng, nằm trên giường vẫn phát ra, đô đô, lộc cộc, phanh chờ kỳ quái thanh âm An Ngưng Tuyết cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Ai tới giải thích một chút, với ai ở bên nhau đều không có việc gì, thậm chí cùng Sở Dịch ở bên nhau chỉ cần không nghĩ tương tương nhưỡng nhưỡng cũng là tường an. Không có việc gì. Tại sao lại như vậy? An Ngưng Tuyết thật sự muốn bắt cuồng. Nàng tưởng công lược cái hoàng đế. Bắt lấy thuộc về đế vương đặc biệt long khí như thế nào liền như vậy khó. Vô ngữ hướng trời xanh. Xin hỏi thí từ đâu tới? Loại này quái bệnh nàng còn ngượng ngùng cùng thái y nói. Nói như thế nào a? Vì cái gì ta tưởng cùng vạn tuế quyền quyền xoa xoa thời điểm liền điên cuồng đánh giám. Thỉnh tha thứ. Liền tính nàng là đến từ hiện đại linh hồn, cũng vẫn như cũ ngượng ngùng tố chư với khẩu. Nói thực ra, thật sự quá xấu hổ. Cái loại này tim đập như cổ mà lại huyết mạch sôi sục thời khắc. Hoàng thượng vừa muốn đề thương lên ngựa, đô đô đô đô, tức giận nga, nhưng là thật sự hảo muốn cười. Này bệnh thật đúng là kỳ quái. Chỉ cần hoàng đế đi rồi, không dùng được 15 phút công phu, thí thanh tự đình. Không thuốc mà khỏi, An Ngưng Tuyết đã từng hai lần làm hệ thống không tiếc hao phí năng lượng giúp nàng kiểm tra một chút thân thể rốt cuộc nơi nào không ổn, chính là không hề kết quả. Hệ thống mỗi lần trả lời đều giống nhau, thân thể của nàng hết thảy bình thường, trừ bỏ không có khả năng sinh đẻ ở ngoài, bởi vì An Ngưng Tuyết là sẽ không mạo hiểm nguy hiểm còn muốn nhẫn nại đau đớn. Đi cấp một cái hoàn toàn không có cảm tình nhân sinh hài tử. Nàng mục tiêu chỉ là làm hoàng hậu. Mỗi ngày quang minh chính đại phiêu hoàng đế bắt được sở hữu long khí lúc sau. Lại giết chết hắn được đến đế vương khí vận mà thôi. Nàng mừng rỡ chính mình mất đi cái này công năng. Còn đỡ phải phí tâm tư tránh thai. Bởi vậy liền không làm hệ thống lãng phí năng lượng giúp nàng khôi phục. Ngày này hoàng đế hắc mặt từ U Lệ cung lại lần nữa vội vàng mà đi. Sau đó thành thật hứa tài tử lại một lần hạnh phúc bị bắt tráng đinh. Sở Dịch trong lòng buồn bực cực kỳ. So với này đó đầu gỗ giống nhau nữ nhân. Hắn càng thích cùng An Ngưng Tuyết ra thịt thân cận. Tâm linh và dục vọng hợp nhất cái loại cảm giác này. Hơn nữa An Ngưng Tuyết trên người. Luôn có loại bất đồng với mặt khác bất luận cái gì phi tần cảm giác. Làm hắn say mê trong đó, không kềm chế được, nhưng nàng cùng hắn, rốt cuộc là làm sao vậy? Đương nhiên, ở đại thái giám Cát Tường cao áp thủ đoạn dưới, U Lệ trong cung lại lần nữa sướng vang, hậu cung hảo thanh âm, sự tình vẫn như cũ bị đè ép đi xuống. Chúng cung phi nhóm chỉ là biết, hoàng đế lại lần nữa lửa thiêu mông giống nhau tự U Lệ trong cung chạy đi. Sau đó Lâm Hạnh hứa tài tử, hiện giờ đã có người ở đánh hứa tài tử cái kia nho nhỏ thiên điện chủ ý. Hay là hứa tài tử trụ địa phương, Tráng Dương, hết chương.